Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 404. Dù ân cố gắng che giấu nụ cười trên mặt, tớ biết rồi, chuyện này cũng giống như kịch bản chúng tớ viết, ban đầu phải kiềm chế, khiến cho bọn họ cảm thấy chúng ta cực kỳ thảm, cực kỳ dễ bắt nạt, sau đó chúng ta lại phản kích ngược lại, như vậy mới có thể càng thêm sảng khoái, đúng không? Tô Ngưng âm thầm khen ngợi cô. Quả nhiên là tâm linh tương thông với tớ, vừa nghe liền biết tớ muốn biểu đạt điều gì. Tô Ngưng vừa dứt lời, hai người kia cũng bước nhanh đến trước mặt bọn họ. Nữ minh tinh váy xanh lam cười khanh khách chào hỏi Tô Ngưng. Chào, Tô Ngưng. Tô Ngưng cười cực kỳ hiền lành đáp lại cô ta một câu. Chào, nữ minh tinh kia có chút kinh ngạc nhìn Tô Ngưng một cái, phải biết rằng từ trước đến nay Tô Ngưng thuộc loại khó giao tiếp hay kết bạn trong giới, thậm chí có thể nói là kiêu căng ngạo mạn. Tô Ngưng không qua lại thân thiết với bất cứ nữ minh tinh nào, cũng không kéo bè kết phái chơi với nhau giống rất nhiều nữ tinh khác. Mấy năm qua cô ấy ở trong giới này một mình cô độc, xảy ra chuyện gì thì tự mình gánh vác, cho nên cũng hình thành lên một loại tính cách độc đáo thuộc về riêng cô ấy. Đã từng có đối thủ cạnh tranh mua chuộc bản thảo bôi đen cô ấy, nói nhân phẩm cô ấy có vấn đề nên căn bản không có bạn bè gì trong giới. Tô Ngưng trực tiếp lên Weibo công khai trách cứ. Bạn tốt thì chỉ cần một người là đủ, mà tôi thì có rồi, những người khác không cần cũng được, nhất là những kẻ khoác cái mác bạn bè nhưng sau lưng lại bới móc việc nhà người ta. Không chỉ vậy, Tô Ngưng còn đính kèm một vài bức ảnh của cô ấy và người bạn thân của cô ấy, tất nhiên, khuôn mặt của Du Ân đã được làm mờ. Từ những ngày cấp 3 còn mặc đồng phục đến khi lên đại học rồi ra xã hội, tình cảm giữa hai người vẫn khăng khít như thuở nào. Sau khi Tô Ngưng đối đầu trực diện một phen, không ai dùng chuyện này để bôi đen cô ta nữa. Và bởi vì tính cách của Tô Ngưng cứng rắn như vậy nên người hâm mộ của Tô Ngưng thậm chí còn đặt biệt danh cho cô ấy là người giám định kỹ nữ của giới giải trí, bởi vì cơ bản những nữ diễn viên có danh tiếng và nhân cách chẳng ra gì, nếu ở gần Tô Ngưng thì đều sẽ bị Tô Ngưng trừng mắt lạnh như băng. Theo thời gian, mọi người đều hình thành nhận thức rằng chỉ cần ngôi sao nữ nào mà Tô Ngưng không cho vẻ mặt hòa nhã thì hầu hết nhân phẩm cũng thậm tệ. Mà nữ diễn viên áo lam này rất tự mình hiểu lấy, biết nhân phẩm của bản thân không tốt nên đến chào hỏi Tô Ngưng nhất định sẽ bị Tô Ngưng ghét, nhưng không ngờ Tô Ngưng lại mang khuôn mặt tươi cười chào đón cô ta, vì vậy cô ta rất ngạc nhiên. Nhìn thấy thái độ của Tô Ngưng tốt như vậy, cô ta không khỏi có chút đắc ý, liếc mắt nhìn Du Ân bên cạnh Tô Ngưng, cô ta dùng giọng điệu khinh thường mà hỏi. Đây là bạn của cô sao? Lúc nãy khi bọn họ tán gẫu với Thẩm Giao nói cô gái bên cạnh Tô Ngưng vô cùng không biết xấu hổ, thoạt nhìn thì có vẻ tốt đẹp nhưng trên thực tế lại rất có thủ đoạn quyến rũ đàn ông. Gần đây, cô thậm chí còn leo lên giường của một ông già để đạt được mục đích của riêng mình. Cô ta cố ý đến đây để làm nhục cô gái này, điều này tương đương với việc gián tiếp làm nhục Tô Ngưng. Mấy người bọn họ đã sớm chướng mắt Tô Ngưng từ lâu rồi. Thứ hai, cô ta làm bẽ mặt người phụ nữ này thì cũng có thể lấy lòng Thẩm Giao. Những người này là loại người không dùng thủ đoạn thì sẽ không có ai tìm đến các cô ta để đi diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Giao gần đây đã thành lập một công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình, nghe nói đang đóng một bộ phim truyền hình cổ trang nữ chủ. Nếu có thể mời các cô ta diễn, đó chẳng phải là một việc tốt đẹp lắm sao? Cách chương.